Long Tế, chương 122, Đỗ Tử Duyệt, góc truyện audio.com, chấm, vấn đề không phải là phục hay không, dù thế nào Lý Tuyết cũng là phụ nữ. Từ Đông Lương cứng đầu cứng cổ giải thích, phụ nữ, Trần Phong cười khẩy một tiếng, phụ nữ thì có thể tung tin đồn, sinh sự à, Từ Đông Lương câm nín. Sự thực là anh ta cũng cảm thấy mấy người Lý Tuyết đã ụp cả chậu phân lên đầu Hạ Mộng Giao. Dù sao hồi đại học Hạ Mộng Giao có nhiều con nhà giàu theo đuổi thế. Nếu Hạ Mộng Giao thực sự muốn làm kẻ thứ ba thì đã làm lâu rồi. Chẳng cần phải đợi đến giờ. Cả cô nữa, Vương Giai Manh, sau này nói gì hay làm gì tốt nhất nghĩ trước cho kỹ. Đỡ phải gặp họa từ miệng mà ra. Trần Phong lại lạnh lùng nhìn Vương Giai Manh một cái. Với năng lực quan sát của anh, đương nhiên không khó để nhận ra Vương Giai Manh mới là kẻ đầu têu của mọi việc. Người phụ nữ này, bề ngoài thì có quan hệ tốt nhất với Hạ Mộng Giao. Nhưng lúc đâm lén thì lại là kẻ ác nhất. Anh uy hiếp tôi, sắc mặt Vương Giai Manh hơi khó coi. Một thằng giao hàng thế mà dám uy hiếp mình. Uy hiếp, cô không xứng, Trần Phong cười khinh thường. Chỉ một Vương Giai Manh con còn, đến tư cách làm đối thủ của anh còn không có. Anh muốn chơi chết quá là đơn giản. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lời Trần Phong nói, đúng là quá ngông cuồng. Vương Giai Manh dù thế nào cũng có ông chồng là chủ mỏ than. Giờ lại bám được Từ Đông Lương. Còn Trần Phong thì sao? Anh lấy đâu ra tự tin? Sắc mặt Vương Giai Manh thay đổi liên tục, nhưng lại không nói gì nữa. Chỉ có cô ta biết rõ, giờ cô ta không có cách gì đối phó với Trần Phong. Chồng cô ta căn bản không phải là ông chủ mỏ than. Hơn nữa cô ta và Từ Đông Lương cũng chỉ là quan hệ bạn tình. Từ Đông Lương cũng sẽ không làm gì Trần Phong vì cô ta. Đúng lúc này, điện thoại Từ Đông Lương reo. Sau khi nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt Từ Đông Lương thay đổi. Sao lại là Đỗ Tử Duyệt? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Từ Đông Lương vẫn nhận cuộc gọi. Chị Duyệt, sao chị lại có thời gian gọi điện cho em thế? Thấy thái độ Từ Đông Lương dường như hơi cung kính, mọi người chợt thấy kỳ lạ. Chị Duyệt này là ai thế? Từ Đông Lương hình như rất nể nang. Từ Đông Lương, Hạ Mộng Giao có phải ở chỗ cậu không? Thái độ của Đỗ Tử Duyệt rất ngông cuồng, không trả lời thẳng câu hỏi của Từ Đông Lương. Từ Đông Lương không kìm được mà nhìn Hạ Mộng Giao một cái. Nói nhỏ, chị Duyệt, Mộng Giao đang ở chỗ em, dẫn cô ta đến quốc tế Cửu Long. Đỗ Tử Duyệt trực tiếp ra lệnh, nói xong thì không đợi Từ Đông Lương nói gì đã cúp máy. Từ Đông Lương cau mày, Đỗ Tử Duyệt sao lại biết Hạ Mộng Giao ở đây? Rốt cuộc là ai để lộ tin tức? Anh Lương, ai thế? Vương Giai Manh có vẻ lơ đãng hỏi. Đỗ Tử Duyệt, Từ Đông Lương cười gượng đáp. Đỗ Tử Duyệt khoa quản trị kinh doanh á, đù. Sao lại là cô ta? Chấm, vừa nghe là Đỗ Tử Duyệt. Mọi người bỗng chốc xôn xao. Trần Phong cau mày, Đỗ Tử Duyệt này rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì? Hình như rất nổi tiếng. Trần Phong bất giác nhìn Hạ Mộng Giao ở bên cạnh. Muốn biết Hạ Mộng Giao có biết gì không, nhưng lại thấy gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao lúc này đã trắng bệch. Mộng Giao, em sao thế? Trần Phong cau mày nói. Hạ Mộng Giao hình như hơi sợ Đỗ Tử Duyệt kia. Không, không sao, Hạ Mộng Giao lắc đầu, gượng cười. Trần Phong càng nghi ngờ, rõ ràng giữa Hạ Mộng Giao và Đỗ Tử Duyệt chắc chắn có chuyện gì đó. Anh Lương, Đỗ Tử Duyệt tìm cậu làm gì thế? Vương Giai Manh hiếu kỳ hỏi. Hồi đại học Đỗ Tử Duyệt không cùng một lớp với bọn họ, nhưng cô ta lại là hoa khôi khoa quản trị kinh doanh. Năm ấy danh tiếng trong trường thậm chí còn hơn cả Hạ Mộng Giao. Đương nhiên, danh tiếng của Đỗ Tử Duyệt hơn Hạ Mộng Giao không phải vì cô ta xinh hơn Hạ Mộng Giao, mà là vì cô ta chơi rất thoáng, gia cảnh không tệ, thêm cả ngoại hình xuất sắc. Không thanh cao như Hạ Mộng Giao, nên có thể chơi với rất nhiều người. Năm đó có mấy người con nhà giàu và con ông cháu cha nổi tiếng đều có quan hệ mập mờ với Đỗ Tử Duyệt. Có thể nói, Đỗ Tử Duyệt là một bông hoa quan hệ, nhưng lại là loại hoa quan hệ rất mưu mô. Có thể chơi cho đàn ông quay mòng mòng,